Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi đi lại lại một lúc, sau đó thì quay sang hỏi Ly. Nhà vệ sinh ở đâu? Cuối hành lang, mà tôi tưởng là anh sợ nên không dám đi. Tầng nào thì tầng, chứ giờ này cũng tắt đèn rồi. Thằng mày cũng không còn hoạt động nữa đâu. Ly cười cười, quay quay cái bút nhìn anh ta. Lộc nuốt nước bọt kêu quấy ức một cái, dù cố gắng tỏ ra cứng người, rồi cao giọng lên một cách lạ lùng để che đi nỗi sợ thật. Cô nghĩ tôi sợ ma á? Không có đâu. Đợi đấy, tôi đi cho mà xem. Đừng có mà đùa tôi. Lộc bước ra bên ngoài hành lang. Tất cả các phòng đều đã tắt. Một không khí khá là âm u hiện hữu lên trong đầu của Lộc. Anh chàng bật đèn pin lên nhìn xung quanh rồi đi thẳng. Không dám nhìn qua từng khe cửa vì nhỡ đâu lại gặp mấy cái thứ không nên thì cũng không hay. Chạy một mạch vào trong vệ sinh giải quyết nỗi buồn rồi rửa tay, sau đó lại đi ra bên ngoài. Vừa mới bước ra bên ngoài thì có một cái bóng đen lù lù. Lộc giật bắn mình, cố gắng bịt cái mồm vào rồi bảo. Ủa, sao lại là con? Con có chuyện gì, nói cho chú nghe xem nào. Cứ im lặng vậy. Con muốn về. Con bé lắp bắp từng chữ một, làm cho Lộc phải ghé sát tai vào. Này, sợ quá nên không về được à? Tiếng của Ly vang lên khiến cho Lộc hơi nạy mình. Cái điện thoại cầm trên tay suýt nữa thì bị rơi. Lộc phủ nhẹ rồi nhìn đứa bé mà nó đã biến đi đâu mất rồi. Đi lại chỗ Ly, Lộc hỏi. Cô có thấy con bé vừa đứng với tôi không? Con bé nào? Anh gặp nó ở đâu? Ly ngơ ngác nhìn xung quanh rồi sờ nhẹ vào trán của Lộc xem có bị làm sao không. Lộc ngại ngùng quay đi rồi bảo. À, tôi đi ra đây một chút cho khuây khỏa đầu óc cái. Lát tôi quay lại sau. Vừa rồi anh còn định đi đâu thế? Nhỡ có chuyện gì thì sao? Ly hỏi lại Lộc. Lộc cười cười bước đi khoan thai rồi đi xuống tầng dưới. Ở tầng dưới vẫn còn có vài người chưa ngủ. Gặp Lộc họ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Anh chàng đi xuống dưới sân, quả thật là vắng lặng đến đáng sợ. Mọi cảnh vật đều im lặng dưới những ánh đèn hiu hắt. Rào từng bước trên lối thông, những bước chân nặng nề, chẳng biết cái câu lúc nãy mà cô bé kia nói chuyện không có biết là gì. Gió thổi nhẹ lê những cái phiến lá giặt gọn vào sang một bên. Nhìn qua vào trong cái nhà xác bên kia, có những tiếng lạch cạch bên trong. Chắc là người con nhà xác đã có chuyện gì đó thôi. Không sao. Lộc tự nghĩ vậy rồi bước đi tiếp. Thế nhưng cái âm thanh kia vang mỗi lúc một rục rã hơn, làm cho anh chàng này tò mò phải đi vào trong đó xem. Thế nhưng chân vừa bước được một vài đoạn thì có một người trung tuổi vỗ vai anh ta rồi nói. Này, không chạy lên trên kia đi. Có người trong tầng 2 nặng lắm, không qua khỏi rồi. Lục nghe xong thì cũng chưa biết là có nên tin hay không, bởi vì người nặng nhất lúc nãy thì kiểm tra vẫn còn bình thường. Thế nhưng không, anh ta lại quyết định chạy lên, bởi vì nhỡ đâu điều đó là thật. Vừa chạy, anh gọi điện cho Ly ra nhanh sang bên đó để kiểm tra. Y tá Ly nghe thấy xong cũng mau chóng đi sang phòng bên cạnh để xem xét. Quả đúng là như vậy, nhịp tim của ông lão đang chậm dần. May sao được phát hiện kịp thời, cho nên là được đưa vào phòng cấp cứu để trợ tim. Lộc mau chóng mặc quần áo rồi bắt tay vào làm. Tuy đã cứu được, nhưng trong tình hình của ông lão có vẻ còn khá là yếu. Người của Lộc khi bước ra ngoài thì có thể thở phào được nhẹ nhõm vì anh ta đã cứu được một người. Trời cũng đã chuyển sang sáng, mặt trời nhô lên cao, chen lấn cùng với những tiếng xe cộ nhộn nhịp. Người nhà của ông cụ khóc lóc đến cảm ơn y tá Ly đã phát hiện kịp thời, nhưng cô ta nói, mọi người phải cảm ơn bác sĩ Lộc đây. Anh ấy mà không gọi thì cháu cũng không biết mà sang xem ông cụ nhà mình như nào. Lộc thì gật đầu rồi đứng lên về phòng lấy đồ còn chuẩn bị thay ca. Cả đêm qua mệt mỏi đến mở cả mắt. 8 giờ sáng, sau khi ký giấy xong thì lúc này Lộc mới đi ra bên ngoài đường. Vội đi về nhà vệ sinh, sau đó thì thay quần áo rồi đi ra bên ngoài quán. Bà chủ quán thấy cháu có vấn đề bèn hỏi. Sao rồi? Qua trực đêm chưa quen à? À con chào cô. Này, anh vẫn chưa trả lời gì mà đã đi về rồi. Y tá Ly vỗ vai làm cho Lộc giật nảy mình. Vừa quay lại thì cô ta đã ngồi ngay cạnh. Uống xong cốc nước, Lộc mới ngồi bình tĩnh lại, đưa tay vuốt con mắt đã mỏi rồi nhìn hai người mà nói. Quả thật là con không biết chuyện gì xảy ra. Lúc con đi xuống tầng dưới, có nhiều người đứng ở đó lắm, rồi họ nhìn con mà cười. Đi xuống dưới sân thì đột nhiên có một người nào đó bảo con lên tầng nhanh, nếu không thì sẽ có chuyện. Thế là con mới nhớ tới người lúc nãy con tiêm, là con còn bảo họ là phải mạnh khỏe. Ai ngờ. Bà chủ nhà thì hơi ngước mắt tìm kiếm thứ gì đó từ đôi mắt của Lộc và nhận ra là không có gì nói dối cả. Bà giơ tay lên chỉ rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net